Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, xung đột lên. Quán rượu nhỏ bên trong, Tần Vũ cho Lâm Niệm Lôi giới thiệu một chút Lão Mã bọn người về sau. Song Phương ngồi xuống, có phổ sao? Lão Mã nhẹ giọng xông Tần Vũ hỏi một câu. Không biết đâu, đang chờ ta bằng hữu nàng đại ca xuống tới, để người ta hỗ trợ nghe ngóng. Tần Vũ quay người trả lời một câu. Thay ta cảm ơn ngươi bằng hữu. Lão Mã hai ngày này bị dày vò quá sức, đầy mặt tiều tụy. Bên cạnh, Lâm Niệm Lôi nhìn xem Lão Mã bọn người, nháy nháy mắt to sau xong Tần Vũ nói ra. Một hồi anh ta xuống tới, các ngươi không cần phải nói nhiều như vậy, liền nói là ta đồng sự, bởi vì một cái tin tức sự tình, mới muốn tìm cái kia Ôn Đào. Tần Vũ sững sờ. Vì sao nói như vậy a? Có cái gì không tiện sao? Lâm Niệm Lôi hàm hàm gãi đầu một cái, cười trả lời một câu. Anh ta không muốn để cho ta quá nhiều lẫn vào trên xã hội một ít chuyện. A, ta hiểu được. Tần Vũ lập tức gật đầu. Lão Miêu quay đầu nhìn thoáng qua Mã Thúc, trầm mặc sau một hồi nhắc nhở. Ngoặc kép, ca của ngươi chỉ cần trí lực không có vấn đề, vậy cũng không thể tin tưởng Mã Thúc bọn hắn là ngươi đồng sự a. Mã Thúc ngầm hiểu. Các ngươi trò chuyện, chúng ta chờ ở bên cạnh hội. Nhanh, cho Mã Thúc cũng điểm mấy chén nước chanh. Cái này chơi ứng lợi niệu. Lão Miêu tiện siêu siêu xông Quan Kỳ hô một tiếng. Thảo, Quan Kỳ trợn trắng mắt, cũng đi theo Mã Thúc bọn người đi tới bên cạnh hàng ghế dài. Đám người vừa nghiên cứu tốt sáo lộ, Lâm Niệm Lôi điện thoại liền vang lên. Uy, Yên Yên. A, không phải. Ca, ngươi làm xong. Tốt, vậy ngươi xuống đây đi. Ta tại quán rượu nhỏ đâu. Ừ, cứ như vậy. Mười mấy phút sau, khuôn mặt tuấn lãng tuổi trẻ dẫn một cái tùy tùng, thân mang đồ len dạ áo khoác, cất bước đi vào quán bar. Chỗ này đâu? Ca, Lâm Niệm Lôi khoát tay hô một tiếng. Ha ha. Có bằng hữu a, tuổi trẻ cười đi tới, mà hắn tùy tùng thì là cái eo thẳng tắp ngồi ở nơi cửa trên ghế salon, thỉnh thoảng quét lấy bốn phía. Lâm Niệm Lôi đứng dậy hạ cái ghế, lôi kéo tuổi trẻ nói ra, đây là anh ta, Lâm Kiêu, ca, đây là ta đơn vị hai cái bằng hữu, Tần Vũ, Lão Miêu, các ngươi tốt. Lâm Kiêu xòe bàn tay ra, người tốt. Tần Vũ đứng dậy cùng đối phương nắm tay. Lão Miêu đứng ở bên cạnh, phi thường ngay thẳng vuốt mông ngựa. Nhà các ngươi gen cũng quá tốt rồi. Cái đỉnh cái dáng dấp tượng minh tinh giống như. Tiểu hòa tử biết nói chuyện. Lâm Niệm Lôi cười một tiếng, dắt lấy ca ca ngồi tại bên cạnh mình nói ra. Ta có vấn đề cầu ngươi. Cái gì a? Chúng ta đuổi một cái tin tức bản án, cần tìm người trong cuộc, nhưng tìm không thấy. Lâm Niệm Lôi nói láo đều không nháy mắt đáp lại nói. Ta hỏi thăm một chút. Người này tại danh tước làm thả mã tử. Người có thể hay không giúp ta hỏi một chút. Lâm Kiêu nghe tiếng cười một tiếng. Bất động thanh sắc hỏi. Người đuổi tin mới gì a? Làm sao còn cùng thả mã tử dính líu quan hệ rồi? Người cũng không phải học tin tức. Nói với ngươi, người cũng không rõ ràng. Lâm Niệm Lôi làm nũng đáp lại nói. Ai u, có người ngoài, ngươi cho ta chút mặt mũi được không? Giúp ta hỏi một chút. Nói với ngươi một vạn lần, ngươi đi Tùng Giang chính là chấm ngoặc kép. Ai u, cầu ngươi chút chuyện, làm sao lao lực như vậy a? Lâm Niệm Lôi miết miệng đánh gãy. Ngươi có giúp hay không? Không giúp chúng ta liền cáo từ, về sau đừng liên hệ. Phục ngươi. Lâm Kiêu bất đắc dĩ theo trong túi cầm lấy một bộ màu xanh quân đội, nửa cảm ứng nửa ấn phím kỳ lạ điện thoại, cúi đầu nói ra, được, ta giúp ngươi hỏi một chút. Các ngươi tìm người kia kêu cái gì? Ôn Đào. Lâm Niệm Lôi vui sướng đáp lại. Lâm Kiêu tại điện thoại bổn thượng quét một vòng, đứng dậy muốn đi đến một bên quay số điện thoại, lại nhìn thấy quán rượu nhỏ cổng phần phật vào mười mấy người. Dưới ánh đèn lờ mờ, Hình Tử Hào lệch ra cái cổ nhìn lướt qua bốn phía, một tay đút túi hỏi một câu. Người chỉ một cái, đều ai là đối diện? phía bên phải ghế dài bên trong. Lão Mã mang tới huynh đệ một chút đã nhìn chằm chằm Vĩnh Đông. Lập tức không tự chủ đứng lên. Sắc mặt trắng bệch nói ra. Vĩnh Đông thế nào tới? Vĩnh Đông tiến lên một bước. Đứng tại Hình Tử Hào bên người nói ra. Bên trái cái kia 2 tuổi trẻ. Bên phải cái kia 1 bàn. Đều là đối diện. Hình Tử Hào theo thói quen hít mũi một cái. Cười cất bước tiến lên. Đi vào Tần Vũ trước người hỏi. Mấy cái lá gan a, gây sự mà đều làm đến Phụng Bắc tới. Tần Vũ nghe tiếng đứng dậy. Ngươi là ai a? Chuyển sang nơi khác, ta nói cho ngươi. Ta là ai? Hình Tử Hào vung tay lên. Cho hết ta mang đi. Tiếng nói rơi, đám người cùng nhau tiến lên. Đưa tay liền bắt Tần Vũ bọn người. Bành, lão Miêu là tuyệt đối không nghĩ tới đối băng sẽ đến. Mộng bê nửa ngày về sau. Lập tức một quyền oán đi qua hô. Các ngươi muốn làm gì? Lão tử là Tùng Giang tại chức nhân viên cảnh sát. Một cái nhân viên cảnh sát. Ngươi còn dám tại Phụng Bắc hô lên âm thanh. Hình Tử Hào phiết lấy miệng rộng. Nhíu mày quát. Người mẹ nó cũng thật là chưa từng tới thành phố lớn. Nhanh lên làm. Đều mang cho ta đi. Lão Mã mấy người tới trước đó. Là phải đi qua Tùng Giang cùng Phụng Bắc trạm gác biên giới. Vì lẽ đó bọn hắn không có cách nào mang theo súng ống vũ khí. Mà đối băng lại rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Vì lẽ đó đám người nháy mắt lâm vào bị động. 3-4 người nhất khối vây lên Tần Vũ cùng lão Miêu. Động tác ẩn nấp liền sáng lên súng. Đừng nhúc nhích, động một cái đánh chết ngươi. Cúi đầu, ta mẹ nó để ngươi cúi đầu. Ngoặc kép, tiếng kêu to. Tiếng mắng chửi tại quán rượu nhỏ bên trong vang lên. Lão Mã lui ra phía sau một bước. Bên cạnh hắn 2 cái huynh đệ không nói 2 lời. Quơ lấy bình rượu trên bàn tử liền xông tới. Hình Tử Hào lệch ra cái cổ đứng tại ghế dài bên cạnh. Cúi đầu móc ra hộp thuốc lá hô. Không phải đang đào phạm sao? Dám đánh lại liền cho ta hướng chết đánh. Cả không có mấy cái. Lão tử cũng coi là dân trừ hại. Nơi cửa. Lâm Kiêu ánh mắt theo kinh ngạc, không hiểu, đã dần dần biến thành phẫn nộ. Hắn sẽ điện thoại một lần nữa thăm dò hồi trong túi. Xoay người rời đi hướng Lâm Niệm Lôi. Ngươi chơi thật là không nhỏ a. Các ngươi chơi cái gì? Không có vương pháp rồi. Lâm Niệm Lôi thôi táng bắt lấy Tần Vũ tiểu tử phía sau lưng. Thả ta ra bằng hữu. Lâm Kiêu từ phía sau một cái kéo qua Lâm Niệm Lôi cánh tay trái quát. Cùng ta về nhà, bọn hắn muốn bắt bằng hữu của ta. Lâm Niệm Lôi tay phải lôi kéo Tần Vũ. Quay đầu quát, hắn tại Tùng Giang từng cứu mạng của ta. Ta để ngươi cùng ta về nhà. Lâm Kiêu lặp lại lần nữa một câu. Ngươi đem lỏng tay ra. Dùng súng bức ở Tần Vũ tiểu tử. Mắt lộ ra hung quang hướng về phía Lâm Niệm Lôi gào thét. Hình Tử Hào quay người chú ý tới Lâm Niệm Lôi về sau. Lập tức hỏi một câu. Cái này nữ chính là làm cái gì? Tùng Giang một cái phóng viên. Vĩnh Đông há mồm liền muốn nhắc nhở. Nàng chính là trước đó lão viên muốn. Chấm ngoặc kép. Không đợi Vĩnh Đông nói hết lời. Căn bản không quản đối phương là nam hay là nữ Hình Tử Hào. Đột nhiên giơ chân lên. Một cước liền đạp tới. CNM. Còn liên hệ truyền thông gây sự. Các ngươi thật sự có tài a. Bành. Một cước đi qua, vội vàng không kịp chuẩn bị Lâm Niệm Lôi tại chỗ bị đạp ngã trên mặt đất. Lâm Kiêu sững sờ, lập tức đưa tay kéo Lâm Niệm Lôi về sau. Trừng mắt hạt châu xông đi lên. Ngươi ti em không muốn sống. Ai cũng dám đánh. Tiếng nói rơi. Lâm Kiêu tại cửa ngồi cái kia tùy tùng. Cọ một cái liền chạy đến. Thẳng đến đám người hỗn loạn chạy đến. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.